Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1153, chương 1150 đi Côn Luân. Bosoku kỹ thuật điều khiển phi thường hảo. Hảo tới rồi liền nàng chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng trình độ. Nàng cho rằng là thời gian cấp bách hạ siêu trình độ phát huy. Cũng không quá đương hồi sự. Bằng vào chắc tuyệt kỹ thuật điều khiển cùng phản ứng tốc độ. Rời đi chung cư không đến nửa giờ. Thân ảnh của nàng liền xuất hiện ở các loại xa hoa thời trang trong tiệm nội y. Áo ngoài, áo trên, váy, giày, bao, khăn quàng cổ. Các loại phục sức đều ở nàng mua sắm trong phạm vi. Cố chủ chỉ làm nàng mua. Đến nỗi mua nào một khoản. Mua cái gì nhan sắc. Này yêu cầu nàng chính mình cân nhắc, nàng ngày này công tác kết quả chỉ có thể dùng không xong tới. Hình dung, nàng cẩn thận chọn lựa phục sức, cố chủ đều không hài lòng. Hơn nữa cho rằng nàng không có thời thượng cảm, xin lỗi. Xin lỗi, nữ sĩ, người cũng biết, ta gần nhất có chút đau đầu. Thường thường lão có một ít ảo giác ảnh hưởng ta. Không không không, ta không phải muốn từ chức. Ta chỉ là yêu cầu một chút thời gian điều chỉnh. Thực mau, sẽ không ảnh hưởng công tác. Đúng đúng, nàng vội không ngừng mà xin lỗi. Nói tẫn lời hay, cuối cùng là ôm lấy chính mình công tác, pháp khác. Thời thượng, nàng rất là buồn bực mà mắng một câu, cái này chó má thời thượng rốt cuộc là thứ gì a? Nàng trong trí nhớ có quan hệ với thời thượng hoàn chỉnh khái niệm. Định nghĩa cùng cụ thể bình phán tiêu chuẩn. Nhưng là ở cụ thể sử dụng thời điểm hoàn toàn không phải như vậy một chuyện, Bosoku cho rằng chính. Mình có được một loại nhạy bén trực giác. Ít nhất nàng cho rằng đó là trực giác. Nàng có thể thông qua phố lớn ngõ nhỏ thượng hành người quần áo tới tiến hành phạm vi sàng chọn. Cũng cuối cùng đến ra một cái tính toán kết quả. Đáng tiếc, cố chủ nói kia không phải thời thượng, nàng lại thông qua dò hỏi. Internet điều tra chờ phương thức. Tìm ra đại chúng tán thành thời thượng tiêu chuẩn. Lúc sau đi dò số chỗ ngồi. Đáng tiếc cố chủ nói đó là từ chúng. Kia cũng không phải thời thượng. Bận bận rộn rộn qua 3 ngày. Nàng cuối cùng là sờ đến một chút thời thượng biên. Thứ này phi thường hàm hồ. Không thể quá mức lập dị. Không thể mù quáng theo. Không thể mất đi có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Càng không thể mất đi tự do cùng tùy tính chờ đặc điểm. Nói thật, cái này tiêu chuẩn đối Bosoku tới nói vẫn là quá mơ hồ, nàng cũng nháo không rõ chính mình vì cái gì sẽ lựa chọn như vậy một phần công tác, vác bao lớn bao nhỏ. Tổng cộng 7-8 cái túi. Nàng đi vào cố chủ ra, thuần thục mà mở ra cửa phòng. Nàng cái kia mỗi ngày hạt vội cố chủ tự nhiên là không ở nhà, nàng đem quần áo phân loại bỏ vào tủ. Quần áo. Cố chủ nghiêm cấm nàng xuyên quần áo của mình. Nàng cũng nghiêm khắc tuân thủ này ước định. Chỉ mua không mặc. Chuyên tâm làm chính mình công tác. Nhưng hôm nay nàng có chút bực bội. Trong lòng không thể hiểu được chính là không thoải mái. Loại này không thoải mái ở nàng chuẩn bị rời đi thời điểm đạt tới đỉnh. Nàng đối với gương lẩm bẩm. Hôm nay công tác vất vả như vậy. Ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Này không quá phận đi. Nàng đầu tiên là ghé vào trên sofa nghỉ ngơi. Lúc sau từ tủ lạnh lấy ra một vại bia. Cuối cùng nàng càng là dùng cố chủ xa hoa phòng tắm giặt sạch một cái tắm, càng là người khác không. Cho nàng làm sự, nàng hiện tại càng muốn làm. Phản nghịch ý niệm một khi nảy sinh. Liền rốt cuộc vô pháp khống chế, nữ nhân kia dáng người thật là giống nhau. Ân, bất quá ta giống như cũng không hảo đến nào đi. Đối với gương. Nàng tự mình trêu chọc một phen, nàng thay cố chủ nội y. Váy cùng giày cao gót, ở trong phòng nhẹ nhàng mà bước chậm. Đêm đó càng là nằm ở cố chủ trên giường. Mỹ Mỹ mà ngủ một giấc, hôm sau, nàng lại nhận được cố chủ điện thoại. Lần này cố chủ yêu cầu làm nàng có điểm vô pháp lý giải, từ từ. Nữ sĩ, ngươi lặp lại lần nữa. Ta khả năng không nghe rõ. Ngươi nói ngươi ở địa phương nào? Côn Luân, cái tên thật kỳ quái. Người muốn ta đem quần áo đưa đến cái này cái này. Cái này kêu Côn Luân địa phương đi. Cái này địa phương ở đâu a? Choáng váng, Bosoku tiểu thư buông điện thoại. Có tật giật mình giống nhau đổi đi cố chủ quần áo. Lúc sau cưỡi tiểu mô tô hồi chính mình chung cư. Cũng ở trưa hôm đó bị tiếp thượng một trận tư nhân phi cơ. Bay đi cái kia tên là Côn Luân địa phương, ở nàng vẻ mặt mộng bức bước lên phi cơ thời điểm. Bella trong nhà cũng là một trận gà bay chó sủa, Sakura Dragon ôm góc bàn. Khuôn mặt thượng treo không biết từ nào bộ manga anime học được nước mắt thành sông. Nước mắt lưng tròng, ngữ khí cũng cực kỳ đau kịch liệt. Giống như không phải muốn mang nàng hồi Côn Luân, mà là muốn nàng đi tìm chết giống nhau. Không đi, không đi. Tiểu bối, ta không nghĩ đi, đánh chết cũng không đi. Bella cấp oé suốt bồi luyện đoàn lại thả 3 vòng giả. Hơn nữa, phía trước 1 vòng, có thể thấu thành một cái nghỉ hè, đương chính mình tư nhân mua sắm viên đối Bosoku nhân tính tăng. Trưởng là một cái hữu hiệu thủ đoạn, có thể nhìn ra được tới. Nàng phi thường thích Paris, có thể là khởi động lại số lần quá nhiều. Mỗi khi nàng tỉnh ngủ mở mắt ra thời điểm. Trong ánh mắt luôn là mang theo nồng đậm cảnh giác. Ở Paris mấy ngày này nàng liền theo bản năng thả lỏng xuống dưới. Bella có thể từ nàng trong lòng đọc vào tay rất nhiều vui sướng cảm xúc. Đây là một cái phi thường tốt chuyển biến. Nhưng Bella vẫn là cho rằng tốc độ quá chậm. Nàng cho rằng Bosoku yêu cầu hoàn toàn đem chính mình. Lòng yên tĩnh xuống dưới. Nằm ngang tương đối. Côn Luân là nhất thích hợp nàng tu hành địa phương. Vừa lúc còn có thể mang theo Sakura Dragon về nhà nhìn xem. Hoàn thành năm đó Bella đối nàng hứa hẹn. Cứ việc cái này hứa hẹn Sakura Dragon hiện giờ thoạt nhìn cũng không muốn. Nhưng năm đó đáp ứng quá mang nàng trở về. Vậy nhất định phải làm được. Cái gì phú quý không về quê. Như cẩm y dạ hành. Cái gì lần này chỉ là trở về báo cái bình an. Quá mấy ngày liền trở về. Bella một trận bậy bạ. Cuối cùng là đánh mất Sakura Dragon đối với Côn Luân sợ hãi, trước khi xuất phát. Sakura Dragon sửa sang lại một cái bao lớn. Bên trong có chính mình thích manga anime, trò chơi, di động, laptop cùng với lớn lớn bé bé đồ sạc. Tiểu Kitty cùng tiểu Elsa cũng từng người tặng một ít cấp long. Ba ba, long mụ mụ, long ra ra, long nãi nãi lễ vật gần hương tình khiếp. Nói được chính là Sakura Dragon. Ở Bella nói hiện tại liền xuất phát sau. Nàng vội vàng đi tắm rửa một cái. Đem vảy rửa sạch sẽ. Long cần cũng cẩn thận rửa sạch một lần. Đối với gương tiến hành rồi nửa ngày biểu tình quản lý. Thần Long nhất tộc đều là cực kỳ uy nghiêm. Sakura Dragon cùng Bella một nhà pha trộn lâu rồi. Tưởng đem uy nghiêm tìm trở về thật đúng là một kiện rất là chuyện khó khăn. Ân. Tiểu Khải cùng tiểu ngài, ta đi trước, trước khi xuất phát, nàng cùng chính mình hai cái tiểu đồng bọn cáo biệt tiểu Elsa bởi vì dị năng lần thứ 2 tăng. Trưởng duyên cớ, lại biến thành cái kia rất là lãnh đạm tính cách, đối này chỉ là gật gật đầu. Tiểu Kitty nhưng thật ra động điểm cảm tình, hốc mắt đỏ rực, cùng Sakura Dragon nặng nề mà ôm nhau. Hơn nửa ngày mới buông tay, nàng còn trộm mà đối Bella trợn trắng mắt. Cho rằng chính là cái này hư tỷ tỷ đoạt đi rồi chính mình hảo bằng hữu ta đi rồi. Nhớ rõ tưởng ta Nga. Sakura Dragon sụ mặt buông ra tiểu Kitty. Xua xua tay. Làm bộ chính mình là một cái uy nghiêm thần long. Chính là bối thượng bao lớn có điểm giảm phân ở lâm truyền tống trước. Tiểu Kitty đột nhiên kêu lên. Mắt kính. Ngươi còn mang theo mắt kính đâu. Sakura Dragon đầu tiên là sửng sốt. Theo sau giống như là bị dẫm tới rồi cái đuôi miêu giống nhau, ngao ô, một tiếng. Cấp hô hô mà vọt vào phòng. Hết chương.